Vĩnh Sinh, chương 768, 4 ức 8 ngàn vạn cổ thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cũng không ngờ rằng câu đầu tiên Nhân Hoàng bút hỏi tâm ma lão nhân lại là chuyện về Linh Lung Tiên Tôn. Dựa theo đạo lý, ít nhất hắn phải thoáng hỏi về nguyện vọng quả thực, là kiện bảo bối dẫn tới sự tranh đoạt vừa rồi. Nhân Hoàng bút, ngươi quả nhiên là có tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt đã nhìn ra điểm mấu chốt trong lần đại kiếp nạn thần tộc này. Huyền Hoàng đại thế giới mặc dù nhiều cao thủ, thế nhưng có thể trở thành trụ cột vững vàng lại chỉ có một người, không phải ngươi, cũng không phải tiểu tử kia bên cạnh ngươi, lại càng không phải là Thái Nhất Môn mà là Linh Lung Tiên Tôn ở Linh Lung Phúc Địa. Tâm ma lão nhân ngẩn ra, sau đó hắn nhìn Nhân Hoàng bút, rồi gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia bội phục. Hiện tại tu vi của nàng thế nào rồi? Ngón tay Nhân Hoàng bút búng ra một cách có tiết tấu, tựa hồ như đang thôi toán, hoặc là đang phong tỏa cái gì đó. Tu vi hiện tại của nàng, ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thâm sâu khó lường. Tại thời điểm cướp lấy vô cực xá lợi trong hỗn nguyên vô cực đồ, ta còn có thể hơi loáng thoáng được hành tung của nàng, mà hiện tại nàng đã chính thức hòa hợp cùng đại đạo, lĩnh ngộ đại la ảo diệu, chân lý tự tại. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của tâm ma lão nhân biểu hiện ra vẻ cực tôn sùng Linh Lung Tiên Tôn, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn ra tu vi cấp bậc hiện tại của Linh Lung Tiên Tôn tới đâu, là thiên tiên, thần tiên. Thậm chí còn cao hơn. Nàng là người chiếm được truyền thừa của Hồng Mông Đạo Nhân, nàng chính là người chủ chốt để đối phó với thần đế trong lần đại kiếp nạn thần tộc này. Đáng giận chính là người của Thái Nhất Môn cư nhiên cản trở. Xem ra muốn đối ngoại trước tiên phải yên nội. Như vậy chúng ta tới gặp Linh Lung Tiên Tôn, trước tiên giết chết tên sứ giả thiên tiên ở Thái Nhất Môn đã. Nhân Hoàng bút đột nhiên đưa ra ý kiến kinh thiên. Giết chết sứ giả thiên tiên của Thái Nhất Môn. Tâm ma lão nhân khẽ chau mày. Thực lực của chúng ta hẳn là đã đủ. Nhưng mà về phía tiên giới thì thế nào? Tiên giới có quy tắc của tiên giới, càng cường đại càng khó hạ giới. Chỉ có thể phóng ra ý niệm mà thôi. Nhân Hoàng bút cười lạnh nói. Bằng không tiên giới đã sớm diệt tuyệt Long tộc, Phật môn, thậm chí làm đại thương thần tộc rồi, còn có thể để mặt ba phương đại thế lực này phát triển sao? Không nói tới chuyện giết hay không giết thiên tiên sứ giả, nhưng Nhân Hoàng bút ngươi đã chịu liên thủ, đó là điều tốt nhất, lực lượng của chúng ta trong đại kiếp nạn lần này xem như bạc nhược yếu kém, chia ra thì yếu, gom lại thì mạnh. Vừa vặn ta đã cướp được nguyện vọng quả thực, có thể ngưng luyện tu vi, mà Linh Lung Tiên Tôn đã tiến vào Hồng Mông bí tàng một lần, tuy hiện tại không thể tiến vào nữa, thế nhưng nếu như có nguyện vọng quả thực, bằng vào chuyện bổn nguyên của Huyền Hoàng đại thế giới thừa nhận, chúng ta vẫn có hy vọng tiến vào trong đó. Tâm ma lão nhân nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Hai vị tiền bối, xin chờ một chút, Phương Hàn lập tức tiến lên phía trước, đồng thời lên tiếng khi trông thấy Nhân Hoàng bút, tâm ma lão nhân muốn đi. Hở, Nhân Hoàng bút liền dừng lại. Ở đây có rất nhiều nhân vật đang tìm kiếm Hoàng Tuyền bảo khố, vạn nhất để bọn chúng tìm được, chẳng phải tất cả tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiền bối, không bằng trước tiên chúng ta cùng nhau mở ra Hoàng Tuyền bảo khố rồi tính tiếp. Phương Hàn nói, lúc này chưa phải thời điểm Hoàng Tuyền bảo khố xuất thế. Tô Tú Y chiếm được kỳ ngộ, còn có kỳ nhân trợ giúp. Cư nhiên thôn phệ khí linh chuyển thế của Hoàng Thư, hiện tại đã bắt đầu dung nhập cùng Hoàng Thư, ẩn giấu cả Hoàng Tuyền ma tông đi. Tâm ma lão nhân nói, ta cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào của hắn. Gì, hắn thôn phệ khí linh chuyển thế của Hoàng Thư? Phương Hàn hết sức cả kinh. Khí linh của Hoàng Thư là chỗ dựa lớn nhất để khắc chế Tô Tú Y, hắn đã từng muốn đi tìm kiếm, Cửu Đỉnh Tiên Tôn nói là biết nơi khí linh chuyển thế, thế nhưng cũng chỉ là lời lừa gạt mà thôi. Sau lưng của Tô Tú Y có thế lực lớn duy trì. Ngươi phải cẩn thận, tâm ma lão nhân nói. Nhưng mà tu vi của ngươi siêu việt hơn hắn, hiện tại cho dù dùng Hoàng Thư cũng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng hắn phát triển rất nhanh, trong đại kiếp lần này, nếu như có thể vượt qua, hắn sẽ tìm được ích lợi lớn nhất, bởi vì Hoàng Thư chính là bổn nguyên chi khí của Huyền Hoàng đại thế giới, hắn sẽ tìm được càng nhiều bổn nguyên. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là kẻ kỳ tài ngút trời, hiện tại chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên. Nhưng mà tiên giới lôi phạt của ngươi thực nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Hiện tại ngươi nên chuẩn bị tích xúc lực lượng đi. Tránh cho khi đại kiếp nạn tới sẽ biến thành cho bụi. Phương Hàn, ngươi không nên coi thường. Nhân Hoàng bút nói, thế giới trong cơ thể ngươi đã dung hợp tàn phiến của tạo hóa thần khí, thời điểm lôi kiếp buông xuống, rất có thể sẽ truyền một tia khí tức tới tiên giới, khiến cho một số kẻ cường đại dùng ý niệm dò xét, tỉ như hư ảnh của đám vương phẩm đạo khí phục cừu chi mâu, thất lạc chi kiếm sẽ tới giết ngươi. Gì? Phương Hàn cả kinh, nói như vậy lôi kiếp của ta sẽ rất hung hiểm. có thể nói như vậy. Tâm Ma lão nhân nói, là ngươi tu luyện kỳ tài, ta nhìn chung trong lịch sử đằng đẵng cũng không tìm được một người thiên tài tu luyện thần tốc như ngươi. Xích Uyên Ma Tôn cũng khen ngươi không dứt miệng, hắn đã nhờ ta đem tới cho ngươi một kiện đồ vật. Trong lúc nói chuyện, Tâm Ma lão nhân vung tay lên, trong một đoàn ma cầu xuất hiện hàng tỷ thanh âm thiên ma gào thét, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, trong đó có khoảng chừng 4,8 ức vạn thiên ma. Ma vương, ma thần cũng có vô số. Nhất là đám thiên ma này lại không giống với đám thiên ma bình thường, trong mi tâm đều có hư ảnh chiếc rìu rất cổ xưa, tựa hồ như một loại tiêu ký. Phương Hàn, ngươi chớ coi thường 4,8 ức vạn thiên ma này, đều là cổ thiên ma, là thiên ma đời thứ nhất do thần tộc tạo nên ra. Lực lượng cũng cường đại nhất, chân chính là máy móc giết chóc, cướp đoạt ký sinh. Tâm Ma lão nhân tựa hồ cũng tán thưởng không thôi đối với đám thiên ma trong ma cầu, nhưng mà hắn là loại nhân vật nào? Cho dù cầm bảo bối chân quý nhất cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Cổ thiên ma, nhân hoàng bút nhìn những tiêu ký chiếc rìu trong mi tâm đám thiên ma, không khỏi gật gật đầu nói. Quả thật là cổ thiên ma, chỉ có cổ thiên ma mới có ấn ký tạo hóa thần khí. Đám cổ thiên ma này có năng lực không thể tưởng tượng nổi, ai đủ có thể nuôi dưỡng được đám thiên ma này, đối đầu với bất cứ ma đầu nào cũng có lực chấn nhiếp đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Uyên Ma Tôn cư nhiên có thể đem đám cổ thiên ma này cho ngươi, có thể thấy hắn yêu ái ngươi cỡ nào. Xích Uyên Ma Tôn cũng khen không dứt miệng đối với Phương Hàn tiểu hữu. Tâm Ma lão nhân cười cười nói, nhân hoàng bút, chẳng phải ngươi càng yêu ái hắn hơn sao? Xem ra đã nhìn trúng tiềm lực của hắn, muốn tới tiên giới mưu đồ đại sự sao? Đúng vậy, tâm tư của chúng ta quả thực là như vậy. Tiên giới mới chính là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Nhân hoàng bút nhìn Phương Hàn đem đám cổ thiên ma dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, một lần nữa độ hóa, toàn thân chúng tỏa ra kim quang, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ tươi cười. Tốt, còn mấy ngày nữa là tới thời điểm tiên đạo đại hội rồi. Cho đến lúc này Thái Nhất Môn sẽ tiến hành thanh tẩy, hơn nữa chúng ta cũng sẽ có hành động lớn, trước tiên ngươi trở lại Vũ Hóa Môn chuẩn bị đi. Vâng, tiền bối. Phương Hàn một mặt âm thầm độ hóa 4,8 ức vạn cổ thiên ma, một mặt đáp ứng. Đúng rồi, Tâm Ma tiền bối, lần này Xích Uyên tiền bối sẽ liên thủ cùng các vị sao. Một môn ma môn của hắn còn chưa tu thành, một khi luyện thành, có thể quét ngang nhân gian, thế nhưng ta nghĩ cũng sẽ nhanh thôi, sẽ xuất hiện trong đại kiếp lần này. Con mắt bích lục của Tâm Ma lão nhân như quỷ hỏa. Lần đại kiếp nạn này, tuy nguy hiểm, thế nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà nói ra cũng trùng hợp, chúng ta liên thủ, vô luận là Linh Lung Tiên Tôn hay Nhân Hoàng Bút, hoặc Xích Uyên Ma Tôn, hoặc ta, đều là bởi vì tiểu tử này a, cho nên mới nói hắn là người có đại khí vận. Thân thể Nhân Hoàng Bút khẽ động, bản thân liền biến mất tại Minh Thổ. Tâm Ma lão nhân cũng biến mất, chỉ lưu lại một câu. Phương Hàn, chúng ta không thể bảo vệ ngươi mãi, ngươi nhất định phải tự mình phát triển. Sau này hy vọng ngươi có thể siêu việt hơn chúng ta. Nhất định, Phương Hàn thầm nói, lực lượng của đám thiên ma này thật sự là cường hoành. Trong bát bộ phù đồ, có rất nhiều người độ hóa cổ thiên ma đều sợ hãi than, nhất là Mộc Đạo Nhân, chỉ nhìn thấy rất nhiều không gian trong bát bộ phù đồ, từng đầu cổ thiên ma hơi chút khẽ động, chiếc rìu trong mi tâm bắt đầu chấn động, toàn thân bao phủ bởi từng mảnh khải giáp cốt chất đen kịt, khí tức giống như viễn cổ chiến thần. Thiên ma cổ xưa, là cỗ máy chiến tranh đời thứ nhất của thần tộc, Thủy Tổ Thánh Vương tự tay chế tạo, có uy lực vô tận. Trời sinh cường hãn, cho dù thiên ma bình thường nhất, lực lượng đều cường hoành hơn rất nhiều so với ma vương bình thường. Hơi chút độ hóa, hào quang đen nhánh quanh thân đám cổ thiên ma liền biến thành màu vàng thẫm, giống như Minh Vương hộ giáo trong Phật giáo. Nguyện lực cường đại tỏa ra. Đúng rồi, Phương Hàn, lần đầu tiên chúng ta đi ngũ hành chi địa, đám đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn Tống duy nhất, Triệu Huyền Nhất đã chém chết đám thiên ma kia, cũng không phải loại cổ thiên ma này, nếu như là loại cổ thiên ma này, đệ tử kim đan đã sớm chết rồi. Diêm đột nhiên nói, có lẽ là thiên ma bình thường, Xích Uyên Ma Tôn tiền bối được xưng là thống soái 400,8 ức vạn thiên ma, nhất định là cổ thiên ma, mà đám thiên ma bình thường cũng không được tính vào trong đó. Phương Hàn âm thầm dò xét liền phát hiện, trong đám cổ thiên ma, cấp bậc ma vương đã có 36 vạn đầu. Cấp bậc kim đan đã ngoài ma vương có 6 vạn đầu. Mà ma thần trường sinh bí cảnh có 800 đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một đầu ma thần cư nhiên là cường giả hỗn động bí cảnh. Trên đầu đầu thiên ma cổ xưa này xuất hiện một cái gai xương dữ tợn, thân cao ngàn trượng, giống như người mà không phải người, giống như thú mà không phải thú. Cư nhiên cường đại ngang với Khô Vinh chân quân, thậm chí còn tu luyện một số thiện ác nhị tâm đại Phật của Cực Nhạc Hòa Thượng. Còn lại, ma thần giới vương cảnh cũng có 2 đầu. Mặt khác còn có ma thần thiên vị cảnh, ma thần tạo vật cảnh, hơn nữa còn có ma thần bất tử chi thân, cùng vạn thọ cảnh. Đám ma thần này không biết cường đại hơn ma thần bao nhiêu lần, cổ xưa, thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh cực kỳ sung túc. Sau khi Phương Hàn độ hóa, đám cổ thiên ma đều tụng niệm phạn sướng, Phật quang bắn ra bốn phía, nguyện lực thành long, đều lắng đọng ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, làm lực lượng dự trữ để tương lai tấn chức. Bốn ước vạn cổ thiên ma này còn cường đại hơn nhiều so với 40 tỷ thiên ma lúc trước của ta, nguyện lực sinh ra cũng lớn. Phương Hàn âm thầm nói, tối thiểu nhất cũng tương đương với 100 ước thiên ma phổ thông. Hiện tại ta tiếp tục tìm kiếm Tô Tú Y hay trở lại Vũ Hóa Môn. Hắn một mặt suy tư điều chỉnh lực lượng, một mặt hành tẩu trên mảnh đất minh thổ cổ xưa này, cách Trương.